Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 782, chương 786, mất đi hiệu lực. Mạc Bất Phàm rất rõ, mặc dù Dương Viêm cùng Âm Viêm cường đại, nhưng bởi vì tự thân tu vi chưa đủ, không cách nào phát huy ra chân chính uy năng, cho nên chỉ có dung hợp này hai loại cực đoan lực lượng mới có thể bùng nổ mạnh hơn công kích, mới có thắng lợi khả năng. Này, Đạo Cung, vị kia Đại La Kim Tiên hiện thân, hắn đứng ở một tòa to lớn phù không đảo bầu trời. Tóc dài màu đen xóa ở sau lưng, thanh lưu đạo bào, khí chất trôi dạt, hắn nhìn Mạc Bất Phàm, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. Này hai loại cửu phẩm thiên địa linh hỏa làm sao có thể kết hợp? Tông môn liên minh, vị kia tối cao tôn giả cũng hiện thân, là một vị thanh niên tóc trắng, chính là vị kia tông môn liên minh, Vạn Huyễn tôn giả. Sợ là còn chưa thành công, sẽ bị này hai loại cửu phẩm thiên địa linh hỏa lực lượng trực tiếp cắn trả mà chết. Trực tiếp mất đi thành cho tàn, cực kỳ buồn cười, Lợi Á Sĩ mặt lộ cười lạnh, tràn đầy tự tin, nhưng mà bọn họ căn bản không biết, Mạc Bất Phàm vốn là nắm giữ thái cực bí ẩn. Hắn có thể đủ buông xuống âm chí dương kết hợp, sau đó chuyển thành thái cực chi đạo. Hơn nữa tông môn kiến trúc năng lực, có thể nắm giữ thiên địa linh hỏa, rất khó gặp phải cắn trả. Cho nên, Mạc Bất Phàm thành công. Không sai, mọi người ở đây cũng cho là Mạc Bất Phàm là đang ở tìm chết. Là đang tự tìm đường chết, tự đào mộ thời điểm, Dương Viêm cùng Âm Viêm ở Mạc Bất Phàm khống chế hạ lại thật kết hợp lại cùng nhau. Bất quá, này hai loại cực đoan lực lượng không ngừng va chạm dưới tình huống. Sở sinh sinh dư âm để cho Mạc Bất Phàm thương thế không nhẹ. Khóe miệng tràn máu, một nửa thân thể bị Dương Viêm thiêu hủy, một nửa thân thể bị Âm Viêm đông. Nhưng là hắn làm được, thành công, thật thành công, ông, làm hai tay Mạc Bất Phàm giữa, xuất hiện một đóa hai màu trắng đen thập nhị phẩm hoa sen thời khắc. Chung quanh liền hoàn toàn yên tĩnh lại, phảng phất nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có thế giới vu sư không ngừng vỡ nát cùng tan biến thanh âm vang dội mọi người bên tai. Hắc bạch hoa sen, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trước người Mạc Bất Phàm. Nhìn sáng bóng ảm đạm, không có kinh khủng hủy diệt tính ba động, nhưng ẩn chứa uy năng khó mà hình dung, âm dương thái cực liên. Mạc Bất Phàm không chút do dự xuất thủ, hắn nắm giữ hắc bạch hoa sen, sau đó nhắm ngay xa xa Lợi Á Sĩ, trực tiếp gắng sức đem hắc bạch hoa sen ném ra ngoài. Quét, chỉ thấy kia hắc bạch hoa sen vạch ra một đạo sáng chói quang hoa. Nhanh, sắp đến cực hạn rồi. Ngươi, Lợi Á Sĩ đồng tử co rúm lại. Giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được nguy hiểm. Khó tin, thậm chí trong lòng có chút hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ là chính là một cái bổn nguyên cảnh con kiến hôi. Dựa vào các loại bảo vật cùng lá bài tẩy sau, lại có thể thi triển ra uy hiếp được chính mình lực lượng. Thật rất khiếp sợ, ngoạn tao, Vạn Huyễn tôn giả sửng sờ, không nhịn được văng tục. Hắn nha lại thật thành công, làm sao có thể, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Thật là nghịch thiên, Đại La Kim Tiên cũng là kêu lên, thâm uyên vô lượng, ông, Lợi Á Sĩ thét dài, bộc phát tối cao uy năng, từ trên người hắn mãnh liệt ra bóng đêm vô tận, hắn phảng phất hóa thân một vòng màu đen liệt nhật, mênh mông quang mang thôn tính tiêu diệt hết thảy. A, có tiếng giống giận vang dội tứ phương. Đồng, cuối cùng, hắc bạch hoa sen hay lại là đập vào trên người Lợi Á Sĩ. Sau đó liền trực tiếp muốn nổ tung lên rồi. Không cách nào hình dung giờ khắc này bùng nổ uy năng mạnh như thế nào. Chỉ có thể nhìn được một cái kia nổ mạnh trong nháy mắt. Diệu nhãn quang sáng chói cực hạn nở rộ, sau đó liền che lại hết thảy, bao phủ hết thảy, chung quanh thời không bể tan tành, biến thành một mảnh hư vô hỗn độn. Oanh, Mạc Bất Phàm cũng bị dao động liên tiếp lui về phía sau. Phốp, sau một khắc, a, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lợi Á Sĩ bị tạc bay ra ngoài, trong miệng hộc máu, bay ra cực kỳ khoảng cách xa nhất, y phục trên người rách nát, thậm chí ngay cả cánh tay trái đều bị nổ gãy rồi. Bị thương, Lợi Á Sĩ bị thương. Tê, thấy tình cảnh như vậy, vô số sinh linh cũng không nhịn được hít vào một hơi. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ, cực kỳ kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm. Phải biết, đây chính là Thâm Uyên Chi Tử. Thâm Uyên Chi Tử a, đã phá vỡ Thâm Uyên ý chí, gông xiềng, siêu thoát đại thiên thế giới, bắt đầu cảm ngộ vũ trụ đại đạo tồn tại, lại bị đả thương, lại bị Mạc Bất Phàm bị đả thương rồi. Ta muốn giết ngươi, Lợi Á Sĩ giận dữ. Lợi Á Sĩ thét dài, thanh âm như kinh lôi, vang dội toàn bộ thế giới vô sư, vô cùng hắc ám ma khí khuếch tán, ăn mòn thời không, chuyển hóa thành hắc ám thâm uyên. Giờ khắc này, Lợi Á Sĩ toàn diện bộc phát. Vậy thì trở lại, Mạc Bất Phàm cắn răng, lần nữa điều động âm viêm cùng dương viêm lực lượng, sau đó từ vạn đạo dung lô bên trong lấy ra từng viên căn nguyên đan dùng trị thương cho mình, cũng không lo thân thể của mình thương thế. Ông, hắn lần nữa lấy thái cực bí ẩn dung hợp âm viêm cùng dương viêm. Nhưng mà, vừa lúc đó, thế giới vu sư đã đạt tới cực hạn. Hoành, nổ mạnh, thế giới vu sư bắt đầu nổ. Toàn bộ trung thiên thế giới tiến vào hủy diệt hồi cuối. Nổ mạnh tạo thành rồi mất đi tính gió bão ở toàn bộ bể tan tành trong thế giới chấn động ra tới. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm cùng Lợi Á Sĩ chiến đấu gia tốc, vu sư thế giới hoàn toàn hủy diệt. Không được, vu sư thế giới nổ. Đi mau, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Ngoặc kép chấm than. Ông, nhất thời, chung quanh sinh linh, thần sắc hoảng sợ, lập tức khởi động đường lui. Thời không ba động dũng động, xuất hiện từng cái to lớn thời không vòng xoáy trùng động. Quét, có thể thấy, đạo cung phù không đảo, tông môn liên minh cự hạm, rối rít tiến vào từng cái to lớn thời không vòng xoáy trùng động chính giữa. Trực tiếp trốn chạy. Thâm Uyên Chi Tử đại nhân, thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta phải đi. Trung thiên thế giới hủy diệt lúc nổ mạnh sở sinh sinh uy năng, trừ phi là Thâm Uyên Chi Chủ, nếu không lời nói ai cũng không khả năng kháng chủ, sẽ biến mất. Thâm Uyên Chi Tử đại nhân, chúng Thâm Uyên ác ma, Thâm Uyên ma thần, ác ma chủ thần môn ở rối rít la lớn. Ông, Thâm Uyên Chi Hải đã mở ra cùng địa ngục Thâm Uyên lối đi, là một cái không ai sánh bằng vòng xoáy khổng lồ, cực kỳ to lớn, đủ để nuốt vào một cái tinh cầu. Hỗn trướng, Lợi Á Sĩ sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, phảng phất là phải đem Mạc Bất Phàm bộ dáng khác ở chính mình trong đầu. Ông, Lợi Á Sĩ không nói gì. Hắn bắt đầu thu liễm lực lượng, sau đó mang theo chúng Thâm Uyên ác ma tiến vào vòng xoáy chính giữa, rối rít quay trở về địa ngục Thâm Uyên. Đây là bị dõi theo a? Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Lợi Á Sĩ cuối cùng mặc dù không có lưu lại cái gì lời độc ác, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng ở nói cho Mạc Bất Phàm, hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Mạc Bất Phàm. Nói thật, bị một tôn Thâm Uyên Chi Tử dõi theo, Mạc Bất Phàm áp lực rất lớn. Mặc dù hắn có các loại thủ đoạn, nhưng tu vi phương diện hay lại là quá kém một ít. Ta cũng cần phải trở về. Mạc Bất Phàm nhìn về phía tóc sừng dê nâng lên, đường hầm không thời gian. sau đó sẽ nhìn một cái hủy diệt thế giới vô sư. Vạn vật ở Điêu Linh, đáng chết, truyền tống lại xảy ra vấn đề. Chúng ta không cách nào tiến vào huyết mạch đại lục. Làm, sao sẽ, xong rồi, duy nhất đường lui không có. Chẳng lẽ chúng ta muốn ở vô tận trong vũ trụ sao trời lưu lạc sao? Đang lúc này, chân lý chi thành vô sư môn đột nhiên hoảng loạn. Mâu gớt bọn họ vốn chuẩn bị chạy trước đó chuẩn bị xong thế giới truyền tống trận. Tiến vào huyết mạch đại lục. Nhưng là bây giờ, thế giới truyền tống trận mất hiệu lực. Bọn họ bị gài bẫy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,